Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355. Nhân ngư vương quốc. 8. Thì ra là thế, vật lấy hy vì quý. Là sự thật, thế tử không nghĩ tới bản thân chủ tính nửa đời người vương vị bị quân Nghiên cấp chiếm. Trong lòng là tức giận đến phải chết. Hắn cả ngày lâm vào phiền chán chung đi. Hắn triệu tập quần thần, muốn hủy bỏ quân Nghiên vương hậu vị, đều bị béo nhân ngư quân đội thiết huyết trấn áp. Vài lần qua đi, thế tử đại thế đã mất, mọi người ngư đều ủng hộ quân Nghiên vì vương hậu, chẳng sợ quốc vương vị trí không, nàng cũng là chính tông vương thất huyết mạch. Quân Nghiên lợi dụng thời gian, cải cách nhân ngư vương quốc tệ đoan, nhường mọi người ngư ngày trải qua càng thêm phong phú điểm mà đi săn có đi săn phương pháp. Gieo có gieo kỹ xảo, chờ sở hữu tri thức đều tay cầm tay giao về sau. Quân Nghiên trong tay công trạng càng ngày càng nhiều, cuối cùng siêu việt nàng phụ vương thành tựu, trở thành mọi người ngư trong cảm nhận thân, mà nhân ngư thế tử bị chậm rãi lãng quên, chẳng sợ hắn nhảy nhót cao tới đâu, cũng không làm nên chuyện gì, hết thảy đều bị quân Nghiên cấp ngăn cơn sóng dữ, mà quân Nghiên vài cái tỉ tỉ hôn sự, không có nhận đến ảnh hưởng, ngược lại quân Nghiên nhường chính bọn họ đi tìm hạnh phúc. Ngày trải qua sau thiên đường còn muốn dễ chịu, ngày một ngày lại một ngày quá, Olet bận hết rảnh tay đầu sự vật sẽ đến thủy tinh cung xem quân Nghiên. Thủ bản thân tiểu kiều thê, Olet không hiểu thỏa mãn, khả ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhân loại cuối cùng vẫn là giao thiệp với mảnh này nhạc thổ. Làm quân Nghiên một cái tỉ tỉ bị người loại thuyền đánh cá bất hạnh bị bắt sau. Cả nhân loại thế giới lộn xộn, nhân loại biết, trên cái này thế giới có người ngư, nhân ngư cùng nhân loại vốn có thể hòa bình cùng tồn tại. Khả nhân lại đem nhân ngư trở thành là động vật đối đãi. Quân Nghiên không đợi cứu trở về tỉ tỉ đã bị giết, chế tác thành tiêu bản, đặt ở bảo tàng, cùng mọi người xem xét thời điểm, còn giữ lại ngư vĩ. Quân Nghiên không nghĩ tới chém giết ngày. Mà nhân loại số lượng tuyệt đối so với nhân ngư số lượng muốn nhiều thật. Một khi bị người loại thuyền đánh cá phát hiện bọn họ bóng dáng, gặp phải chính là giết hại. Thân là đại nàng tiên cá, nhận đến biển lớn che chở, liền muốn đến chạy bản thân quyền lợi. Quân Nghiên lên bờ, đem bản thân tỉ tỉ chết thảm bộ dáng sinh sôi ghi tạc trong đầu. Sau khi trở về, họa thành một bức họa, đặt ở thủy tinh cung cung điện thượng, quần thần dõng dạc, cho rằng hẳn là cùng nhân loại làm đấu tranh. Quân Nghiên nói, không phải là ta ngăn cản đại gia tính tích cực, chúng ta cùng nhân loại còn kém thật sự xa, bọn họ có trí tuệ ý nghĩ, số lượng thượng so với chúng ta muốn nhiều. Tin tưởng ngày sau, hàng hải con thuyền hội càng ngày càng nhiều, vì phù hộ chúng ta sau này bình yên vô ngu. Ta tính toán khắc tuyển địa phương kiến tạo cung điện, vạn vạn không thể. Quân Nghiên, ngươi nếu làm như vậy rồi, như vậy phụ vương trên trời có linh thiêng hội không được ngủ yên. Quân Nghiên phản bác nói. Tam tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ đã chết thảm, ngươi chẳng lẽ còn tưởng dẫm lên vết xe đổ, làm chúng ta tộc nhân đều bị người loại giết hại cái sạch sẽ sao? Chúng ta thiếu giảm rất nhiều này nọ. Hiện tại chúng ta nếu không đi, về sau sẽ tự chịu diệt vong, chẳng lẽ tam tỷ tỷ muốn làm tiêu bản sao? Tam công chúa khóc, nghĩ đến tứ muội muội chết thảm bộ dáng, trên mặt của nàng quải thượng nước mắt. Quân Nghiên liền như vậy xê monster vọt đi qua, lấy tay nâng mặt nàng, nhường nước mắt mỗi giọt rơi xuống, nhưng là thật đáng tiếc, nước mắt nàng không có đổi thành giao châu. Quân Nghiên thở dài, đem tam công chúa ôm vào trong ngực. Tam tỷ tỷ, đừng khóc, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, chúng ta đi sông băng, nơi đó có thích hợp hoàn cảnh, hơn nữa cũng không cần sợ bị người loại truy đuổi, không cần đi. Ta không nghĩ đi, nơi này là ta sinh ta nuôi ta địa phương, vì sao chúng ta muốn di chuyển? Quân Nghiên quát, bởi vì đấu tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Chẳng lẽ tam tỷ tỷ tưởng lặp lại tứ tỷ tỷ vận mệnh sao? Như vậy cực khổ, chịu quá một lần, sẽ không tưởng nếm thử lần thứ hai. Hết chương.